Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181 có chứng bí mật 1. Ta làm sai sao? Rũ mắt, Việt thân vũ lông mi bất an mà rung động hai hạ. Nữ cảnh nhìn không thấy ánh mắt của nàng. Đơn từ trên mặt biểu tình cùng quanh thân quanh quẩn, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực áp khí có. Thể phán định nàng quá vãng. Nàng làm người. Cho dù biết ở thẩm vấn trong lúc muốn lấy công bằng công chính góc độ đối đãi mỗi người. Muốn thu liễm chính mình tình cảm. Chính là nữ cảnh vẫn là nhịn không được mềm lòng. Nàng là một nữ nhân. Nàng cũng là một vị mẫu thân. Nàng hài tử cũng là nữ hài nhi. Đổi vị tự hỏi. Nếu chính mình hài tử bị lừa bán yêu cầu người trợ giúp. Yêu cầu một cái giống nhị nha người như vậy. Dùng một ít khả năng sẽ uy hiếp bọn buôn người sinh mệnh thủ đoạn nhỏ. Nàng sẽ tán đồng đối phương làm như vậy sao? Đáp án là khẳng định. Này liền cùng muốn mệnh cũng đừng chạm vào ta hài tử là một đạo lý. Ngươi đều dám lừa bán ta hài tử còn sợ ta giết ngươi. Còn tưởng tìm kiếm bảo hộ. Thiên hạ cái gì chuyện tốt đều bị ngươi tưởng hết. Lăn đi ăn lao cơm đi thôi. Đừng sợ, nữ cảnh chậm lại thanh âm. Sợ làm sợ trước mặt nữ hài. Nàng nhẹ giọng an ủi. Ngươi không sai. Đừng sợ. Hảo hài tử. Ngươi sẽ không có việc gì. Việt thân nghe nói vô hại mà cười cười. Cảm ơn, Việt thân đương nhiên biết chính mình không có chuyện. Tuy nói như vậy lớn lên thời gian nàng đều không có chạm qua pháp luật pháp quy chính là không đại. Biểu nàng quên đi này đó có thể cứu mệnh đồ vật. Nếu kế tiếp làm việc thân thế chính mình thưa kiện, nàng đều có thể đôi mắt không nháy mắt trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Nhị nha từ đầu tới đuôi đều không có làm sai. Từ nhân văn đạo nghĩa điểm này xuất phát, nàng ở không biết tình điều kiện hạ. Vì cứu bị quải nhi đồng điều phối, bất chí chết dược vật thương tổn người khác. Hành vi ở khách quan thượng tuy rằng tạo thành tổn hại kết quả. Nhưng là không phải xuất phát từ cố ý hoặc là khuyết điểm. Mà là bởi vì không thể kháng cự hoặc là không thể dự kiến nguyên nhân sở khiến cho. Này không phải phạm tội. Mặc dù là xúc phạm tới người. Cũng có thể đem hành vi này đỗ lỗi ở phòng vệ chính đáng. Ở hình pháp thứ 20 điều. Phòng vệ chính đáng rõ ràng vượt qua tất yếu hạn độ tạo thành trọng đại tổn hại. Hẳn là phụ hình sự trách nhiệm. Đối đang ở tiến hành hành hung giết người. Cướp bóc. Cưỡng gian bắt cóc cùng với mặt khác nghiêm trọng nguy hiểm cho nhân thân an toàn bạo lực phạm tội. Áp dụng phòng vệ hành vi, tạo thành không hợp pháp xâm hại người thương vong, không thuộc về phòng vệ quá, không phụ hình sự trách nhiệm, càng đừng nói nhị nha không đầy 16. Việt thân hào phóng vị đều là tính kế hảo. Chi tiết nhỏ có thể không? Lại hỏi Việt thân mấy cái không đau không ngứa vấn đề. Phòng thẩm vấn cửa phòng bị người gõ vang, một thân màu đen chính trang. Lưu chữ tắc đầu vẻ mặt tinh anh dạng nam nhân cầm trên tay màu lam công văn bao. Ta là Trần Nhị Nha biện hộ luật sư. Ngươi có thể kêu ta Nguyệt Ly tiểu biểu đệ, nữ cảnh nhíu nhíu mày. Tựa hồ vẫn chưa đối tên của nam nhân khả nghi. Luật sư, nàng hẳn là không cần thỉnh luật sư đi, có lợi điều kiện đều ở bọn họ bên này. Thẩm vấn đều chỉ là vì phương tiện hiểu biết nội tình. Đi ngang qua sân khấu. Về sau chính là thượng tòa án cũng là trạm chứng nhân vị. Lưu Khang Thành luật sư vì cấp Lưu Khang Thành giảm hình phạt. Đem nàng cáo thượng tòa án. Cho nên ta hiện tại là nàng luật sư, tiểu biểu đệ đơn giản khái quát một chút. Khởi điểm Việt thân còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Thẳng đến nàng thấy người. Ấn đường không tự giác nhảy nhảy. Hắn như thế nào ở chỗ này? Nguyệt Ly tiểu biểu đệ. Nàng ở bạch sắc tường vi cùng hoang dã quỷ quán Trung Hòa đối phương chạm qua mặt. Hắn biểu hiện cấp chính mình để lại. Đáng giá thưởng thức ấn tượng. Việt thân theo bản năng click mở chính mình trò chơi giao diện xác định đây là chưa thu nhận xử. Dụng nguyên thế giới phi người chơi thế giới sau mới cho giải nam gửi tin tức. Vì cái gì sẽ có người chơi sẽ tới trong thế giới này? Này không phải chỉ có quản lý viên mới có thể tiến thế giới sao? Giải nam ở màn hình điều khiển nhìn thoáng qua Việt thân thế giới. Hồi phục, núi sâu thế giới năng lượng thể là từ mấy trăm vị bị quải phụ nữ nhi đồng tạo thành. Bọn họ cả đời đều ở núi sâu chung. Đối núi sâu bên ngoài thế giới cũng không phải thực hiểu biết. Cho nên vì đền bù này đó chỗ trống, chúng nó hội hợp cũng phục chế mặt khác năng lượng thể. Hảo xảo bất xảo, tiểu biểu đệ tham dự thế giới chính là ly cái này năng lượng thể gần nhất thế giới. Hai cái thế giới giao hòa thế tất sẽ ảnh hưởng hai người nhiệm vụ. Ngươi nhìn lại nhiệm vụ của ngươi Lan, hẳn là sẽ gia tăng một cái thế giới. Ngươi hoàn thành ngươi thế giới là được. Một cái khác, Nga, cái này nguyên thế giới là ta phá. Rất có ý tứ. Ngươi tùy ý, nếu không ảnh hưởng nhiệm vụ của ngươi, ngươi có thể chơi một chút. Việt thân nhìn thoáng qua chính mình thanh nhiệm vụ. Quả nhiên nàng ở núi sâu chỗ sâu trong mặt sau thấy một cái khoảng cách ký hiệu. Núi sâu chỗ sâu trong có chứng bí mật trạm kiểm soát tiến hành chung, trạm kiểm soát tiến. hành chung, lợi dụng chính mình đặc quyền. Việt Thân xem xét tiểu biểu đệ trò chơi giao diện, bình thường trạm kiểm soát, có chứng bí mật thông quan yêu cầu, giữ gìn chính nghĩa nhiệm vụ chi nhánh, núi sâu chỗ sâu trong thông quan yêu cầu, một trần nhị nha bí mật, hai thế nhị nha chủ trì công đạo, phụ, nhiệm vụ chi nhánh không ảnh hưởng nhiệm vụ chủ tuyến, người chơi nhưng tự hành lựa chọn. Núi sâu chỗ sâu trong thế giới này chỉ còn kết thúc công tác, cho nên Việt Thân không phải thực cấp. Hơn nữa giải nam nói có chứng bí mật là nàng phá nguyên thế giới. Cái này làm cho nàng càng đối thế giới này tràn ngập chờ mong. Dù sao thời gian rất sung túc, nàng không vội, tiểu biểu đệ cùng nữ cảnh giao thiệp nửa ngày. Rốt cuộc đạt được hai người đơn độc ở chung cơ hội. Kéo cái ghế dựa ngồi ở Việt Thân bên người. Hắn duỗi tay cười cười. Ngươi hảo, từ giờ trở đi, ta chính là ngươi biện hộ luật sư. Ta sẽ chung với ngươi, chung với ta chức nghiệp đạo đức. Sở hữu biện hộ đều lấy ngươi ích lợi ưu tiên. Sợ Việt Thân nghe không hiểu, tiểu biểu đệ dùng một câu nhỏ giọng khái quát chính mình chức nghiệp tính chất. Chính là vô luận ngươi làm cái gì, chẳng sợ toàn thế giới đều vứt bỏ ngươi, ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này thế ngươi nói chuyện làm việc. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói ngươi có thể vô điều kiện tin tưởng ta, đối thượng Việt Thân đôi mắt. Tiểu biểu đệ nghiêm túc nói, ta nói như vậy ngươi có thể lý giải sao? Qua sau một lúc lâu, Việt Thân chậm rãi ân một tiếng. Lý giải là lý giải, chính là tiếp thu liền còn cần điểm thời gian. Ở Việt Thân trong ấn tượng tiểu biểu đệ chính là một con sẽ kêu 666 cá mặn người chơi. Chơi trò chơi thuộc về điều hòa sinh hoạt, có thể thắng tự nhiên là tốt. Chính là nếu phải dùng đầu óc thắng nói. Vậy quên đi đi, đương cái PVE, ngắm phong cảnh, ăn mỹ thực, hưu nhàn giải trí, người chơi là được. Như thế nào một đoạn thời gian không thấy, hắn liền trở nên như vậy tiến tới. Hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì? Không nghĩ tới Việt Thân đã sớm lột chính mình áo choàng. Tiểu biểu đệ như cũ là vẻ mặt chuyên nghiệp bộ dáng lấy xuất quan với bổn án tư liệu. Cái này án tử liên lụy cực quảng, ngoại giới chú ý nhiệt độ lại cao. Lưu Khang Thành luật sư tính toán đem chúng ta kéo xuống nước. Đem ngươi biến thành giết người phạm chủ mưu. Như vậy là có thể làm đối phương xin giảm hình phạt lừa bán phụ nữ nhi đồng thêm cố ý giết người. Đây là nhất định sẽ hình phạt. Tòa án thượng biểu hiện không tốt, bị phán tử hình cũng là có khả năng. Nhưng nếu đối phương luật sư lợi dụng sơ hở, chứng thực người chết án tử hung phạm có khác một thân, Lưu Khang Thành có thể chuyển vết nhơ chứng nhân, chỉ phán lừa bán phụ nữ nhi đồng tội, hậu kỳ nhận sai thái độ đoan chính biểu hiện tốt đẹp. Này có thể lại phán nhẹ một chút, không đến 5 năm liền có thể ra tới. Tiểu biểu đệ ở ngoài cửa sổ nghe thấy được Việt Thân cùng nữ cảnh đối thoại. Hắn không có nữ cảnh cảm tính, chức nghiệp trực giác làm hắn nhìn ra Việt Thân không thích hợp. Đồng thời chính mình trực giác cũng nói cho chính mình. Không thể lại làm nàng nói tiếp. Camera là mở ra, nơi này thẩm vấn video cuối cùng sẽ bị đối phương luật sư xin coi như chứng cứ. Đối chứng khi đối chứng ngôn đưa ra nghi ngờ. Nếu bảng tường trình chủ thể sự thật thành lập, cho dù thuyết minh không lo hoặc có một câu có khác biệt. Không ảnh bảng tường trình chứng cứ lực, nếu chủ thể sự thật có lầm cho dù nửa câu không lo cũng không thành lập. Nói dối trừ bỏ sẽ ảnh hưởng lời chứng chân thật tính còn sẽ ảnh hưởng tòa án đối nhị nha thái độ. Ở tòa án thượng, bị cáo ấn tượng là rất quan trọng. Biết nhị nha chỉ là một cái đến từ núi sâu tiểu cô nương. Nhiều nhất chính là có điểm tiểu thông minh. Còn có một ít tiểu dũng khí. Sợ đối phương không tin chính mình. Tiểu biểu đệ đem muốn hỏi vấn đề thay đổi cái hỏi pháp. Càng dễ dàng làm người trả lời vấn đề. Có ai biết ngươi sẽ dùng loại này dược? Trừ bỏ loại này dược ngươi còn sẽ cái gì dược này đó dược tác dụng là cái gì? Ngươi cho ai dùng quá? Ai biết nàng sẽ dùng dược này có thể quyết định đối phương chứng nhân? Sẽ dùng mặt khác dược có thể suy đoán nàng cũng không phải phương diện này tiểu bạch. Cho nên ta không biết nó sẽ đối nhân tạo thành cái gì ảnh hưởng, những lời này không thành lập. Cuối cùng chính là cho ai dùng quá, liền tính có thể chứng minh phía trước nói. Kia lúc sau đâu, ở dùng dược sau đã chết hai người người. Nhị nha như cũ ở dùng cái này dược, nàng an cái gì tâm, là có thể từ bọn họ vẫn chưa trực tiếp chết ở này dược trong tay vào tay. Chính là nàng lại biết dùng dược về sau kết cục. Này có thể chứng minh nàng chính là muốn cho bọn họ chết. Nếu chính mình là đối phương luật sư, hắn liền sẽ từ mấy vấn đề này xuống tay. Việt Thân thành thành thật thật trả lời xong ba cái vấn đề. Tiểu biểu đệ thần sắc phức tạp. Ngươi hiện tại có thể tin tưởng chỉ có ta. Cho nên ngươi cho ta nói một câu lời nói thật. Ngươi là thật sự muốn cho bọn họ chết sao? Đương nhiên, trừ bỏ những người này. Ngươi còn có cái gì không có nói cho ta? Việt Thân cẩn thận nghĩ nghĩ. Ta làm Trịnh Mạn như cha mẹ đi đào Trần Hùng một tiểu biểu đệ. Ngoặc kép chấm hỏi, ở tới trên đường tiểu biểu đệ cố ý xem qua tư liệu. Hắn đối tên thập phần quen thuộc, Trịnh Mạn như này không phải Trần Nhị Nha mụ mụ sao? Trần Hùng là nàng ba. Những lời này hắn không lý giải sai, nói chính là làm nàng ông ngoại bà ngoại đi đào nàng ba mồ. Tuy rằng hắn ba là tên cặn bã. Vì cái gì? Tiểu biểu đệ ngơ ngác hỏi. Vì cái ngươi muốn cho bọn họ đi đào mồ. Hắn hôm nay chịu đánh sâu vào đã đủ nhiều. Lại nhiều một chút cũng không có việc gì. Nhìn đối phương mất đi linh hồn biểu tình. Việt Thân áp xuống đáy mắt ý cười. Trần Hùng đôi mắt bị ngoài ý muốn, sau khi bị thương hắn muốn dùng trong nhà toàn bộ tiền đi xem. Bệnh, mẹ nó ngại lãng phí tiền. Chậm trễ tốt nhất trị liệu thời gian. Cho nên liền uy hiếp nàng muốn đem nàng bán đi, tuổi đại người đặc biệt dễ dàng phía trên. Xuống tay cũng là không nhẹ không nặng. Mẹ nó vừa nghe lời này liền lấy băng ghế đem hắn cấp tạp đã chết. Việt Thân ngữ khí giống như là ở. Kể ra một kiện cùng nàng không quan hệ sự. Thi kiểm kết quả có thể chứng minh là Trần Mẫu cố ý giết người. Vậy có thể đem người quan đi vào, Trần Mẫu là người bị hại cũng là đồng lõa. Bất luận kẻ nào đều có thể đáng thương nàng. Tha thứ nàng, duy độc Trịnh phụ Trịnh Mẫu không được. Đặc biệt là thấy chính mình nữ nhi tình huống cùng thương tàn giám định. Bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không bỏ qua nàng. Tiểu biểu đệ, ngoặc kép, lời này tin tức lượng thật đại. Ta khả năng muốn thu hồi Trần Nhị Nha chỉ là có điểm tiểu thông minh những lời này. Này nơi nào là thông minh? Này quả thực chính là một thiên tài. Nàng vẫn là từ nhỏ ở lạc hậu phong bế trong thôn lớn lên. Không trải qua hệ thống huấn luyện người. Tiểu biểu đệ đột nhiên cảm thấy có điểm hoảng. Tin tức này trừ bỏ ngươi còn có những người khác biết không? Việt Thân nghiêm túc nghĩ. Trịnh Mạn như cha mẹ biết. Mặt khác giống như liền không có. Tiểu biểu đệ. Ngoặc kép. Nga khoát. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu biểu đệ. Ta hiện tại ra tới làm một mình. Lòng ta hoảng đến một bút. Thăng trên mặt vững như lão cẩu JPG Việt Thân. Mạc phương sao? Đại phương hướng ta đều thế ngươi nghĩ kỹ rồi. Tiểu biểu đệ, hợp lại ta nên cảm ơn ngươi. Việt Thân, không khách khí. Tiểu biểu đệ, tư tiền tưởng hậu quyết định hai cái thế giới xác nhập. Như vậy sẽ càng chặt chẽ một chút. Hai bút cùng vẽ sao. Bởi vì thị phi chính quy xuất thân. Núi sâu cùng có chứng này hai cái thế giới kiện tụng lược quá. Sẽ càng khuynh hướng kể chuyện xưa. Pháp luật pháp quy cái này chút ít đề cập. Đại gia chắp vá xem đi gạch dưới. Z. Gạch dưới có chứng linh cảm nơi phát ra với hai cái kịch. Một cái kêu chúng ta cùng ác khoảng cách. Một cái kêu phi bình thường tử vong cảm thấy hứng thú tiểu khả ái có thể đi xem. Hết chương.